Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, đây là cứng nhắc nhiệm vụ. Y học trung tâm, phòng bệnh, giống như Lệ tiên sinh, ta rất đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Adam đem cái này sấm sét giữa trời quang nói cho Aileen ba ba. Không, giống như Lệ tiên sinh không thể nào tiếp thu được kết quả này. Kêu thảm một tiếng, che ngực, máy theo dõi tiếng cảnh báo nổi lên. Màu lam báo động, Adam lập tức tiến lên, tiến hành cấp cứu. Đối phương vốn là bệnh tim người bệnh, tại bệnh viện nằm viện chờ đợi trái tim. Bây giờ chịu đến lớn như vậy kích thích, trực tiếp bệnh phát. Cũng may Adam liền tại bên cạnh hắn, bận rộn một phen, thành công đem hắn cấp cứu trở về. Ta không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là thế nào phát sinh. Cấp cứu trở về, mở mắt về sau, mờ mịt rất lâu, giống như Lệ tiên sinh mới thì thào nói. Đây là ngoài ý muốn. Adam mặc dù muốn nói đây là hùng hài tử hại, nhưng nói ra nhưng là hời hợt nói suông. Không có cách nào, quá phận miêu tả chi tiết, chỉ sẽ làm người khó chịu. Đặc biệt là giống như Lệ tiên sinh dạng này chịu không nổi kích thích tình huống, mà còn liền tính nói ra. Giống như Lệ tiên sinh ngoại trừ hối hận, tăng thêm bệnh tình bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác. Vừa đối những cái kia sớm không biết chạy đi đâu hùng hài tử bọn họ bất lực, lại không dám phàn nàn thượng đế. NYPD đoán chừng kiểm tra cũng sẽ không kiểm tra, mà còn liền tính tra được, bắt đến những cái kia mười mấy tuổi lớn hùng hài tử bọn họ, lại có thể như thế nào đây? Sẽ chỉ đối kết quả cuối cùng càng khí thống khổ hơn. Thật sự là chết ngẫu nhiên, mệnh như cỏ rác. Liền xem như Adam suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Lại chuyện này đồng dạng phát sinh rất nhanh. Lexi nhịn không được nói tiếp, nàng khả năng không có cảm giác được thống khổ gì, giống như Lệ tiên sinh ngoại trừ khóe mắt rơi lệ, căn bản không muốn nói chuyện. Adam trong lòng thở dài, Aileen loại tình huống này thuộc về chân chính đầu óc đều bị hùng hài tử đánh tới. Đưa tới thời điểm là 3 cấp trọng độ hôn mê, xác thực thống khổ gì đều không cảm giác được. Thế nhưng sự kiện phát sinh lúc, chờ đợi xe cứu thương đuổi tới phía trước, ai cũng không dám nói Aileen không có kinh lịch thống khổ. Giống như Lệ tiên sinh, Adam đắn đo liên tục, khống chế ngữ khí nói ra. Aileen bằng lái biểu thị, nàng là khí quan quyên tặng người, xem như trực hệ, nếu mà ngươi đồng ý đình chỉ nàng hệ thống duy sinh, trái tim có thể trực tiếp cấy ghép cho ngươi. Giống như Lệ tiên sinh sửng sốt, nhìn về phía Adam ánh mắt, tựa như tại nhìn ma quỷ. Mời ngươi đi ra, có được hay không? Nhìn ra được giống như Lệ tiên sinh rất có hàm dưỡng. Liền tính thực tế không thể nào tiếp thu được Adam đề nghị, dùng từ cũng rất văn minh, giọng nói cũng là cầu khẩn. Được, Adam nhìn xem cái này bi thống lão nhân, gật đầu nói. Nếu mà ngươi muốn, Gray bác sĩ sẽ dẫn ngươi đi gặp ngươi nữ nhi. Nói xong, nhìn Lexi một cái, đi ra phòng bệnh. Aileen hiện tại ở vào não tử vong tình trạng, thân thể còn rất khỏe mạnh, tạm thời duy trì không có bất cứ vấn đề gì. Giống như Lệ tiên sinh tạm thời không thể nào tiếp thu được đề nghị này, là vì quá mức đau buồn. Lúc này cho hắn thời gian mới là lựa chọn tốt nhất. Lexi chờ đợi giống như Lệ tiên sinh bình phục tâm tình về sau, đẩy hắn đi Aileen phòng bệnh. Nàng còn có nhiệt độ cơ thể, cái này không có đạo lý a. Giống như Lệ tiên sinh cầm nữ nhi tay, vuốt ve trán của nàng, thống khổ nói, ta rất xin lỗi. Nàng dựa vào máy hô hấp sinh tồn. Lexi ôn nhu nói, người nhận biết cái kia Aileen đã không còn nữa. Giống như Lệ tiên sinh cực lực khống chế cảm xúc, cứ như vậy nhìn hắn nữ nhi. Nói xong từ nhỏ đến lớn cha con ở giữa ấm áp chuyện lý thú, ý đồ tỉnh lại chính mình nữ nhi. Nhưng mãi đến Adam cứu vớt 3 cái kỳ hoa trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, thừa dịp khe hở tới xem xét lúc nằm tại trên giường bệnh Aileen, cũng không có giống phim truyền hình bên trong diễn như thế, như kỳ tích tỉnh lại. Nếu mà không phải 100% khẳng định, Aileen xác thực não tử vong, Adam là sẽ không mạo muội nói ra đề nghị kia. Cầm văn kiện đi. Giống như Lệ tiên sinh cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cầm nữ nhi Aileen tay. Chống đỡ cái chán. Chật vật nói. Được. Lexi vội vàng đáp ứng. Các ngươi có thể quyên tặng nàng khí quan. Giống như Lệ tiên sinh ngẩng đầu. Dùng hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Adam. Đây là nàng nguyện vọng. Cái kia trái tim của nàng. Lexi nhìn thoáng qua Adam. Chủ động mở miệng. Cho người ta đi. Giống như Lệ tiên sinh thật thà nhìn xem Adam cùng Lexi. Adam nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ra hiệu Lexi để hắn ký tên. Không nói thêm gì. Rời đi phòng bệnh. Đang cần bác sĩ. Chúng ta lại khuyên nhủ giống như Lệ tiên sinh. Lexi đi theo ra ngoài. Đề nghị. Có lẽ để O'Malley bác sĩ tới khuyên hắn càng có hiệu quả. Dù sao tình cảm đều là nghĩ thông suốt. O'Malley bác sĩ ba không có bao nhiêu thời gian. Chấm ngoặc kép. Không cần. Giống như Lệ tiên sinh đã làm ra lựa chọn. Adam lắc đầu nói. Chúng ta tôn trọng liền tốt. Hắn có thể dùng Aileen nếu mà trên trời có linh. Khẳng định hy vọng dùng trái tim của mình cứu vớt ba của mình. Tới khuyên bảo hắn. Jock O'Malley đến nói. Chân tình thực cảm. Cũng xác thực càng có sức thuyết phục. Nhưng người sống sót còn có tội ác cảm. Chớ nói chi là một cái yêu tha thiết nữ nhi phụ thân. Để hắn tiếp thu vốn nên thanh xuân vui vẻ nữ nhi trái tim. Này lại cho hắn quãng đời còn lại mang đến không cách nào tưởng tượng cảm giác tội lỗi. Liền tính này lại hắn bị thuyết phục. Nhưng hậu phẫu thời gian bên trong. Đối mặt dưới gối hoang vu. Rốt cuộc nghe không được nữ nhi tiếng cười cười nói nói. Giống như Lệ tiên sinh có rất lớn xác suất sẽ hối hận cái lựa chọn này. Ăn ngủ không yên, thống khổ dị thường, cần gì chứ? Lại nói giống như Lệ tiên sinh vốn là tại cấy ghép danh sách hàng trước nhất. Nằm viện chính là vì chờ đợi lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm trái tim. Loại tình huống này, tất nhiên giống như Lệ tiên sinh không nguyện ý. Adam sẽ không khuyên nhiều, liền để Aileen trái tim cứu sống hắn người. Mà hắn người trái tim cứu sống giống như Lệ tiên sinh. Dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ Halloween, đủ kiểu kỳ hoa ca bệnh vọt tới. Hùng hai tử bọn họ nghiệp chướng. Cũng không chỉ Aileen cái này một cái. Một cái kẻ lang thang tại trong công viên cơm nước no nê ngủ thiếp đi. Một đám hùng hai tử thấy được. Liền hướng trên người hắn đổ xăng. Cảm thấy hừng hực thánh hỏa đốt ta tàn khu sẽ rất thú vị. Tạo thành kẻ lang thang bộ ngực diện tích lớn cấp 3 bóng. May mắn cái này kẻ lang thang nuôi một con chó. Gặp tình huống như vậy. Phát hiện không đối phó được đám này trong tay có hung khí hung tàn hùng hài tử. Trực tiếp chạy đến tuần cảnh nơi đó. Không ngừng kêu to. Thúc giục tuần cảnh đi qua. Cái này mới dọa đi đám kia hùng hài tử. Cứu kém chút bị đốt sống chết tươi kẻ lang thang. Đương nhiên cũng không thiếu được. Trung tâm thành phố lớn lên hài tử. Cùng ba ba đang chơi, không cho đường liền gây sự truyền thống Halloween trò chơi. Bị gây chuyện cỗ xe. Trực tiếp đụng thành trọng thương. Adam vẫn bận đến trời vừa rạng sáng nhiều. Khi đó Halloween đã kết thúc. Nguyên bản suy nghĩ kích thích gõ cửa trò chơi. Tiếc nuối hủy bỏ. Adam về tới chung cư. Hắn vốn cũng không phải là cái gì bình hòa người. Đến cùng có chút ý khó bình. Đặc biệt là hôm nay tích lũy nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Hắn không muốn đi quấy nhiễu Peggy. Thế là hắn một cái điện thoại gọi tới Black Widow. Loại này Mission Impossible vô hạn sáo oa trò chơi. Vẫn rất có cần phải tiếp tục tiến hành tiếp. Cũng sớm đã rất cá ướp muối Sandra. Hiện tại liền tính không muốn dò xét Adam bí mật. Cũng không được. Đây là cứng nhắc nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.